Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 596, đổi phanh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Khu biệt thự ven biển thuộc khu vực giàu có cao cấp. Khu vực như vậy là nơi mọi người thường ít giao tiếp với nhau. Tất cả mọi người đều dành thời gian đi tham dự bữa tiệc của mình. Ngoại trừ lĩnh vực kinh doanh ra, sự giao tiếp của con người nơi đây tương đối ít. Mà kiểu hàng ở xóm khu phố này, tuy rằng hàng ngày nói chuyện thân thuộc với nhau, nhưng sau khi đóng cửa lại, không biết bọn họ sẽ nói như thế nào. Đây hoàn toàn là hai loại trạng thái sinh hoạt khác hẳn nhau. Tất nhiên Giang Hiểu Nghi thích loại thứ hai. Cô lớn lên trong môi trường hàng xóm kiểu này. Cửa phòng khách mở toang. Những đợt nắng nóng bên ngoài xộc vào nhà. Quạt điện thổi vù vù. Thỉnh thoảng lại có tiếng ruồi vo ve bên tai. Chó ăn no nằm lăn quay mặt đất lè lưỡi. Cây to ngoài cửa có bầy chim hót líu lo trên đó. Sau bữa ăn bánh bao mồ hôi nhễ nhại, dì Lưu cắt dưa hấu mang lên. Giang Hiểu Nghi đang mặc quần áo rộng, chân đi dép lê, một nhóm người đang nói chuyện rôm rả. Lục Tam Phong cũng rất vui vẻ. Còn cô thì thầm sau đó chạy ra khỏi nhà hết lần này đến lần khác. Kể chuyện lọt vào tai hàng xóm và vô tình chia sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. Mọi thứ thật bình yên. Hệt như một ngày hè nào đó trong ký ức của cô. Trên bàn là một quả dưa chuột hái trong vườn. Lục Tam Phong cầm lấy một quả bỏ vào miệng. Giòn giòn, vừa nhai vừa nói. Anh đang nghĩ về nó. Anh sẽ không đi ra nước ngoài trước khi kết thúc năm nay. Nếu có một chuyến công tác thì Phượng Tiên sẽ là người đi. Tôi, Trương Phượng Tiên gật đầu nói. Được, để anh nghỉ ngơi một chút. Nếu không có dự án mới, chắc chắn không có nhiều việc phải làm. Hoa Sa ở đó, mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa? Lục Tam Phong hỏi Giang Hiểu Nghi. Căn bản không có vấn đề gì cho nên em đã để quản lý tự lo liệu. Cứ cách vài tiếng tôi lại gọi điện báo cáo. Giang Hiểu Nghi đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nói. Tiện thể, mấy ngày trước mẹ có gọi điện cho em. Bảo em tận dụng mấy ngày nghỉ trong kỳ nghỉ hè. Trở về nhà vì mẹ nói muốn chăm sóc em mấy ngày. Vậy ý của em là gì? Lục Tam Phong hỏi. Em, Giang Hiểu Nghi có hơi khó xử. Đương nhiên cô cũng muốn trở về để cho mẹ chồng chăm sóc một thời gian. Tết Nguyên Đán năm ngoái cô đã sai rồi. Sao em không về một lát? Trương Phượng Tiên cho rằng Lục Tam Phong không thể bỏ được chuyện của công ty. Cho nên đã nói, căn bản không có vấn đề gì lớn trong công ty. Hơn nữa hiện tại thị trường cạnh tranh cũng không mấy khốc liệt. Sao anh không cùng em trở về mấy ngày? Mẹ nói mỗi ngày trở về cho em ăn thật ngon. Chúng ta sẽ ăn những món ngon mà mẹ nấu. Trên mặt Giang Hiểu Nghi mang theo ý cười. Như là nghĩ về cuộc sống làm con dâu. Thấy cô như vậy, Lục Tam Phong vội vàng nói. Quên đi, em cũng không có việc gì ở công ty. Nửa năm nữa Waypot sẽ ra mắt sản phẩm mới. Em cũng đừng lo lắng. Hơn nữa em đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Hiện tại cũng không phù hợp đi lại. Hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Tuy rằng Lục Tam Phong nói những lời này đều có lý. Nhưng điều anh sợ nhất là giữa mẹ chồng và con dâu sẽ xảy ra một số mâu thuẫn. Lúc này, lòng tự tin của Giang Hiểu Nghi đã tăng vọt sau khi mang thai. Lúc đầu còn vui vẻ, chịu được, nhưng chắc chắn ở không bao lâu sẽ xảy ra va chạm. Đến lúc đó bản thân anh cũng sẽ bối rối. Lục Tam Phong không muốn dính vào những tranh chấp gia đình như thế này. Nguyên nhân chính là anh không có nhiều tình cảm với ba mẹ. Tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định. Vâng, Giang Hiểu Nghi hơi thất vọng nói. Gần đây trong nhà máy làm việc có thuận lợi không? Lục Tam Phong hỏi Trương Phượng Tiên. Tất cả đều bình thường. Nhưng có một điều đó là 600 triệu đồng của ngân hàng chưa đến hạn. Trương Phượng Tiên cười khổ. Trước đây không phải là khoản vay không lãi suất. Ý tôi muốn trả lãi và tiếp tục vay. Nhưng ngân hàng sẽ không đồng ý. Nếu họ không đồng ý, hãy để anh ta bỏ nhà máy đi. Chúng ta ngừng sản xuất. Lục Tam Phong cắn một miếng dưa chuột. Dựa vào ghế nói. Tôi đã nói với anh rồi. Họ không dám lấy nhà máy. Nhưng lại dám quấy rầy tôi. Trương Phượng Tiên hiển nhiên rất khó chịu vì vướng víu. Thở dài. Bốn người bọn họ thay phiên nhau. Ngày nào cũng đi theo tôi. Như thể họ đang đọc kinh và nói về việc trả lại tiền. Tôi đến đây cũng rất buồn phiền cho nên sẽ lại với Giang Hiểu Nghi một đêm. Để đó cho tôi. Mọi người vừa ngồi vào bàn ăn dưa hấu vừa tán gẫu về khuyết điểm của ba mẹ. Giang Hiểu Nghi đến đây chưa lâu. Nhưng cô đã làm quen với những người trong con hẻm này. Ba mẹ mà biết thì chắc chắn đoản mệnh. Phượng Tiên, lần trước em đã nói với chị là lão Lý què chân ở căn nhà thứ hai ở phía đông. Em biết ông ta không phải là đèn cạn dầu. Có lẽ mấy năm trước đi quấy rối phụ nữ cho nên bị đánh què. Giang Hiểu Nghi nhìn rồi nói chuyện phiếm. Thật sao? Hai mắt Trương Phượng Tiên sáng lên. Rụi về phía trước. Vợ của ông ta rất xinh đẹp. Lần trước chị đến cũng có thể nhìn thấy được. Chị không biết sao. Cuộc hôn nhân thứ hai của ông ta. Con gái của đều không phải con ruột ông ta. Chấm. Có vẻ như thế là khá giàu. Sau này mới biết được. Chị nghe những người bản đậu phụ trong số những công nhân nói rằng con gái hiện tại của lão Lý què chân đó là con gái của anh họ ông ta trước đây. Thật vậy sao? Trương Phượng Tiên đã không quan tâm đến Lục Tam Phong nữa. Hai người đối mặt với nhau để nói về những chuyện hoang dã thú vị này. Lục Tam Phong không có mấy hứng thú với những thứ này. Quay lại đã thấy Như Lan đang ngồi trên một cái băng ghế nhỏ. Trên tay ôm con chó. Con chó này là một con chó cưng. Lông trắng, khá dài, có lông xoăn. Có một đám búp bê bên cạnh Như Lan. Trên tay cô bé cầm những chiếc lược nhỏ. Những sợi dây chun tí hon. Cô bé vụng về cầm lông chó để buộc bím cho nó. Con chó này cũng thật đáng thương. Lông bị giật, trông rất đau. Cũng không dám la lên. Lục Tam Phong nhìn một hồi. Bước tới nói. Đừng hành hạ nó. Nó thích thắt bím. Con làm mấy ngày trước khi cho nó tắm. Như Lan ôm con chó nói. Lần đầu tiên tìm được nó rất bẩn. Ba hôn đi. Ba không hôn. Lục Tam Phong lắc đầu nói thẳng. Ba hôn đi. Như Lan nhấn mạnh. Lục Tam Phong không còn cách nào khác nên đành hôn. Con chó đưa đầu lưỡi liếm láp. Lục Tam Phong vội vàng lau tay nói. Bây giờ con hãy mang nó về đi. Chú ý nuôi nó tốt một chút và con nhớ phải cho nó ăn đúng giờ. Thế nhưng con làm vậy nó phải chết đói sao? Trong lòng Lục Tam Phong có dự cảm không tốt. Không, Như Lan ngẩng đầu cười tâu toét với Lục Tam Phong. Nó ăn thịt ba đó. Ba à. Lục Tam Phong không ngừng tránh né. Đứng dậy vội vàng súc miệng. Đi ra ngoài sau khi rửa sạch sẽ nói. Đừng đùa giỡn, thật bẩn. Như Lan không buông tha cho anh. Đột nhiên có một cô bé chạy vào đứng ở cửa hét lên. Như Lan, ra ngoài chơi đi. Chơi gì thế? Như Lan nhìn ra cửa. Nhảy dây cao su. Và Nhi Hòa cũng sẽ đi. Bọn Lý Chu Cao cũng đi chứ. Tớ không chơi với con trai. Như Lan nói bằng giọng điệu kiêu ngạo. Bọn họ không đi. Chúng ta không chơi cùng con trai. Như Lan thả chó chạy về phía cửa. Lục Tam Phong ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhìn Như Lan chạy ra ngoài. Trong lòng có hơi cảm thán. Con gái anh đã lớn lên. Chợt có cảm giác anh là người ba già. Khá xúc động. Con chó không chạy ra ngoài với Như Lan. Không có chuyện gì chơi nên đã sớm trở về. Đến, lại đây. Lục Tam Phong vẫy tay với con chó. Anh túm lấy nó. Cởi dây chun và kẹp tóc trên người nó ra. Nói, vì con chó này đã vào nhà này cho nên từ nay trở đi sẽ không được phép ăn phân nữa. Gia đình chúng ta tương đối giàu có. Hiểu không? Chỉ là do tôi bận quá không thể cắt tóc cho nó. Chứ không thì sớm muộn gì cô con gái của tôi cũng để cho chọn chó này hói đầu. Lục Tam Phong vừa làm, vừa cầm kéo lên bắt đầu cắt. Cái nắng không chỉ thiêu đốt vùng đất Bình Châu mà còn khắc nghiệt hơn với các loài động vật khác trên đất châu Phi. Nhiệt độ ở đây đang lên tới 40 độ. Nhiệt độ cao buộc một số lượng lớn động vật phải di cư đến những nơi có nguồn nước. Đồng thời, tất cả các loại thú cũng di chuyển cùng với động vật ăn cỏ. Đồng thời, nhiệt độ tăng cao cũng buộc Tổng Giám Đốc Trần phải hủy mọi chuyến đi chơi và dự định sau đó sẽ trực tiếp theo dõi quá trình di cư của các loài động vật và bay sang châu Âu để nghỉ dưỡng. Hôm nay Tô Ái Linh đi theo Phó Nhân Cường để kiểm tra các phương tiện đi vào ngày mai. Đồng thời sắp xếp lộ trình và thời gian của ngày mai. Trong nhà để xe, nghe nói có 7-8 xe địa hình. Nơi đó đang có hơn chục người đang đứng. Đa số những người này nước da ngăm đen. Xem ra quanh năm phơi nắng. Đây là những người dẫn đường. Bọn họ đã tìm thấy một nhóm động vật di cư. Cho nên chúng ta sẽ rời đi lúc 8 giờ sáng mai và dự kiến sẽ đến nơi vào khoảng 10 giờ. Ban đầu, chúng ta đến đồng bằng lớn nhất để xem. Bởi vì Tổng Giám Đốc Trần đã thay đổi thời gian. Chúng ta chỉ có thể xa nơi đây. Ngoài ra còn có những loài động vật di cư đến một nơi cách đó 300 km. Phó Nhân Cường nói, số lượng, cách chương.